Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 872, sinh mệnh linh mạch bí mật. Cái này Hoàng Nhĩ ngón tay phương hướng chính là thần kính thành chỗ vị trí. Thế nhưng là nó đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Ngươi là chỉ thần kính thành sao? Lý Minh nhìn lấy Hoàng Nhĩ u buồn ánh mắt, tựa hồ cũng đang buồn rầu không cách nào cùng bọn hắn bình thường giao lưu. Thuận tiện kỳ hỏi, ác ác. Hoàng Nhĩ vừa nghe đến thần kính thành ba chữ, một đôi con mắt màu xanh lam nhất thời quang mang lập lòe. Không ngừng gật đầu, lộ ra phá lệ hưng phấn. Quả nhiên là thần kính thành, chẳng lẽ ngươi muốn về tòa thành thị kia? Lý Minh cười hỏi, ác ác. Hoàng Nhĩ càng là điên cuồng gật đầu. Tốt a, đã ngươi muốn trở về, vậy chúng ta thì mang ngươi trở về. Lý Minh vung tay lên, trước người cách đó không xa trắng sáng long lánh, truyền tống trận xuất hiện lần nữa. Hoàng Nhĩ nhìn đến truyền tống trận xuất hiện, đột nhiên lại mạnh mẽ lắc đầu, tựa hồ là Lý Minh hiểu lầm nó ý tứ. Đây là cái gì tình huống? Các đội hữu cũng cùng nhau sửng sốt, người nào đều không thể giải tiểu gia hỏa này tâm tư. Ngươi đến cùng là muốn hồi thần kính thành, vẫn là không muốn trở về? Lý Minh gãi đầu im lặng hỏi. Ác ác, ô ờ, Hoàng Nhĩ đầu tiên là gật gật đầu, sau đó chỉ truyền tống trận lại mạnh mẽ lắc đầu. Nó ý là muốn hồi thần kính thành, nhưng cũng không phải là như thế trở về thành. Cái này rốt cuộc là ý gì a? Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc hỏi. Ta nghĩ ta minh bạch. Nó muốn về thần kính thành là chỉ bị thần kính thành bảo hộ, mà cũng không phải là đi thẳng về. Hoàng Triều Lang Huyết một mực nhìn lấy Hoàng Nhĩ biểu lộ, lập tức vừa cười vừa nói, ngươi muốn về thần kính thành, nhưng cũng không phải là hiện tại lập tức trở về đến trong thành thị, đúng hay không? Lý Minh tranh thủ thời gian dựa theo Lang Huyết ý tứ hỏi. Ác ác, Hoàng Nhĩ lần này cho ra khẳng định trả lời, muốn về thần kính thành, nhưng cũng không phải là trở về thành, có thể cái này lại là có ý gì? Phạm Hoa nghi hoặc hỏi, ta hiểu, nó đây là muốn trở thành thần kính thành cư dân. Kinh Lan hưng phấn nói ra, đúng a, chúng ta làm sao không nghĩ tới? Avril Lavigne ánh mắt tỏa ánh sáng nói ra, ngươi muốn trở thành thần kính thành cư dân? Lý Minh kích động hỏi lại lần nữa. Ác ác, Hoàng Nhĩ biểu lộ, tựa hồ so các người chơi tìm hiểu được nó tâm tư càng thêm kích động. Tốt a, ta có thể cho ngươi trở thành thần kính thành cư dân. Lý Minh suy nghĩ một chút, lập tức hủy bỏ truyền tống trận, cũng xuất ra trấn thiên ấn, muốn nhà mới dân đều phải sử dụng trấn thiên ấn mới được. Chỉ có kiện thần khí này mới có thể khống chế thần kính thành hết thảy mệnh lệnh. Theo trấn thiên ấn kim quang lóe lên xuất hiện Hoàng Nhĩ trước mắt. Nó nhất thời nhắm mắt lại, hai tay cung kính nâng quá đỉnh đầu, tựa hồ ngay tại hướng trấn thiên ấn trang trọng hành lễ. Lý Minh cũng giơ cao lên trấn thiên ấn, khởi động không gian quản lý mệnh lệnh. Một vệt kim quang bay về phía Hoàng Nhĩ trước người. Đinh, hệ thống, tôn kính thần ấn chủ nhân, ngài ngay tại hướng linh thú Hoàng Nhĩ phát ra điều động mệnh lệnh. Căn cứ thực lực đối phương đẳng cấp, lần này điều động sắp phí tổn thần kính thành 3.000 thần lực giá trị. Đồng thời thần kính thành thần lực tiêu hao sắp gia tăng mỗi giờ 30 điểm. Xin ngài căn cứ ngài trước mắt tình huống làm ra quyết định. Phải chăng tiếp tục điều động? Nguyên lai còn có dạng này điều động điều kiện. Lý Minh lúc này mới đem chiêu mộ cư dân điều kiện hoàn toàn biết rõ ràng. Chiêu mộ cư dân cần phải căn cứ thực lực đối phương phí tổn vừa định thần lực giá trị tiêu hao, mà lại đối phương một khi trở thành cư dân về sau, liền bắt đầu tiêu hao thần kính thành dự trữ thần lực. Xem ra điều động cư dân về sau còn phải lượng sức mà đi. không phải vậy nhưng là thảm. Bởi vì căn cứ thần kính thành hệ thống nói rõ đến xem. Một khi cư dân tiêu hao thần lực giá trị vượt qua khôi phục thân thể, mà lại chuẩn bị dùng thần lực giá trị toàn bộ hao hết, cái kia tất cả cư dân đều muốn hoàn toàn biến mất. Cái này rất giống thượng cổ thần giới sụp đổ một dạng nguy hiểm. Có lẽ thượng cổ thần giới cũng là bởi vì thần lực giá trị tiêu hao hầu như không còn, mà thần tộc cùng ma tộc lại không cách nào phù hợp bổ sung thần lực giá trị, cho nên mới xuất hiện bi thảm như vậy cục diện. Tiếp tục, thần kính thành hiện tại thần lực chuẩn bị còn rất nhiều. Hắn tạm thời còn không cần lo lắng, liền không chút do dự làm ra lựa chọn. Bạch, kim quang bao phủ tại hoàng nhĩ trên thân, nó hưng phấn mở ra mắt to, cung kính hướng về Lý Minh gật đầu hành lễ. Kim quang trong nháy mắt tiêu tán. Đinh, hệ thống, tôn kính thần ấn chủ nhân, ngài điều động mệnh lệnh đạt được linh thú hoàng nhĩ xác nhận. Thần kính thành có nhà mới dân. Hệ thống tin tức lần nữa nhảy ra, chỉ thấy ánh sáng màu vàng tiêu tán. Hoàng nhĩ đỉnh đầu tên trước kim quang lóe lên, thêm ra thần kính thành ba chữ to. Đa tạ chủ nhân thu lưu. Hoàng nhĩ từ nay về sau chỉ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Một trận kỳ lạ khàn giọng âm thanh vang lên. Hoàng nhĩ lại có thể miệng nói tiếng người. Không phải đâu, nó có thể nói chuyện. Tịch mịch như yên gia phủ đỉnh truyền đến thanh âm giật mình. Nguyên lai là dạng này. Thần kính thành về sau, nó mới có thể cùng chúng ta bình thường giao lưu. Phạm Hoa hoảng sợ nói. Đúng. Hoàng nhĩ tiêu hao thần lực so ma thần còn nhiều đâu. Không biết nó có cái gì chỗ kỳ lạ. Lý Minh cười nói, chủ nhân, ngài cũng không thể đem ta một số phổ thông ma thần đánh đồng. Ta thế nhưng là thượng cổ linh thú. Hoàng nhĩ có chút bất mãn nói ra, tốt a, thượng cổ linh thú có cái gì đặc thù năng lực? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, ta có thể tùy thời biến hóa tự thân năng lực. Ngươi cần gì dạng cao cấp công tượng, ta đều có thể tùy thời chống đi tới. Mà lại ta còn có thể tại ngài không tại thời điểm giúp ngài quản lý thần kính thành. Dựa theo ngài yêu cầu tiến hành nội thành một số kiến trúc cùng sinh sản. Tương đương với ngài trợ thủ đắc lực đâu. Thực ta đời trước chủ nhân cũng là thần kính thành chủ. Chỉ là thần giới sụp đổ về sau, ta chỉ có thể lưu lạc bên ngoài. Hôm nay rốt cục đợi đến tân chủ nhân xuất hiện. Hoàng nhĩ kích động nói ra, nguyên lai ngươi còn có thần kỳ như vậy thân phận. Tốt a, hiện tại ngươi đã trở về thần kính thành, về sau thì an tâm theo ta. Lý Minh vừa cười vừa nói, chủ nhân, lần trước thần giới sụp đổ lúc tiểu nô bất hạnh bị thương nặng, hai chân đã triệt để tê liệt, cho nên tiểu nô một mực canh giữ ở Vạn Thọ Sơn phía trên. Cũng là tùy thời chú ý thần kính thành động tĩnh, đồng thời thời khắc giúp đời sau chủ người thủ hộ lấy sinh mệnh tinh thạch. Hy vọng chủ nhân thương hại tiểu nô, dùng sinh mệnh tinh thạch trị liệu ta thân thể tàn phế. Hoàng nhĩ cung kính cúi đầu nói ra, thân thể ngươi còn có thể chữa trị. Cái kia sinh mệnh tinh thạch lại là cái gì? Lý Minh kinh hỉ hỏi. Chủ nhân, ngài bây giờ thấy cái kia mảnh dốc núi, liền là sinh mệnh tinh thạch chỗ. Bất quá sinh mệnh tinh thạch một mực là thần giới chí bảo. Cũng là thần kính thành năm đó dựa vào sinh tồn bảo hộ. Cho nên đời trước thành chủ sử dụng thiên lôi thần lực phong ấn sinh mệnh tinh thạch. Cần chủ nhân mở ra phong ấn về sau, liền có thể tiếp tục sử dụng mỏ tinh thạch mạch. Hoàng nhĩ nói ra, cái kia chính là sinh mệnh tinh thạch. Thế nhưng là thiên lôi phong ấn cái kia như thế nào phá giải? Lý Minh càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nghĩ tới Vạn Thọ Sơn đỉnh quả nhiên ẩn giấu đi bảo vật quý giá. Chủ nhân bây giờ còn chưa có năng lực như thế. Nhất định phải chờ đến thần kính thành thăng cấp thành thị quy mô về sau, tiểu nô tài có thể giúp ngài phá giải sinh mệnh tinh thạch. Hoàng Nhĩ cung kính nói ra, minh bạch, đã hiện tại chúng ta còn không cách nào giải khai thiên lôi phong ấn. Vậy liền sau này hãy nói a, có ngươi tồn tại, ta không lo lắng thành thị tốc độ lên cấp, chỉ bất quá sinh mệnh tinh thạch đến cùng có làm được cái gì đồ. Lý Minh gật đầu hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.